Không người lùn xanh nào áp sát nổi gã, những mũi lao đen thui bắn tới dày đặc như mưa. Thế nhưng trước cơn xoay gió xoáy thịt lại yếu ớt như là cành củi khô, lập tức bể nát. Chỗ nào hắn đi qua, người ngã ngựa đổ, hoàn toàn không còn sự sống. Đại quân phía trước của người lùn xanh bị người này quấy thua liễn xiển, thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai như lời chú giải thích hợp nhất. Nam tử như giả thú kia như lao vào chỗ không người. Thạch Cường đại, Thạch Dũng ngây ra như phỏng,